Hợp thể song tu, chương 63, niệm thân quyết, niệm phách hóa thân. Góc truyện audio.com, niệm thần thức thứ 3, niệm thân quyết, lấy thần niệm chi lực, ngưng tụ phân thân phân ra hai loại. Loại thứ nhất, ngưng tụ giả thân phận thân, chỉ tồn tại sống sót từ một ngày đến mấy ngày theo pháp thuật đề thăng. Có lẽ có thể lâu hơn, số lượng cũng có thể phân ra nhiều hơn. Nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là giả thân không có chút pháp lực. Loại thứ hai, ngưng tụ chân thân phân thân, tức là hóa thân mà số ít toái hư lão quái mới có thể ngưng tụ được. Hóa thân, không giống với bản thể chân thân, tu chân giới có các loại các dạng hóa thân khác nhau. Hỏa diễm hóa thân, hàn băng hóa thân, lôi đình hóa thân, phương pháp tế luyện hóa thân, cũng có nhiều loại nhiều dạng. Mà niệm thân quyết hóa thân, được đặt tên là niệm phách hóa thân, danh như ý nghĩa, phương pháp tế luyện niệm phách hóa thân có liên quan cùng hồn phách. Phương pháp tế luyện hóa thân này cực kỳ dễ dàng, nhưng đối với tự thân tổn thương cũng cực lớn, cần đem ba hồn bảy phách, thẳng thừng chém ra một nửa, dùng để tế luyện hóa thân, mất đi một nửa hồn phách. Ninh phàm tương đương với việc biến thành người, thần hồn khuyết tổn đối với các loại pháp thuật công kích thần hồn. Năng lực chống đỡ giảm xuống rất lớn, tu luyện nhiều pháp thuật khác độ khó cũng sẽ gia tăng lớn hơn. Điểm chết người chính là, tuổi thọ sẽ giảm bớt một nửa. Dĩ nhiên, nếu có cơ duyên, đạt được một ít chí bảo dùng ngưng luyện thần hồn, hoàn toàn có thể đem thần hồn khuyết tổn bù lại, chẳng qua là tuổi thọ. Lại không còn cách nào tu luyện trở lại. Tu luyện thuật này, có thể nói là trả giá cực lớn. Tầm thường kim đan lão quái, có tuổi thọ ngàn năm, ăn vào một ít đan dược duyên thọ, kéo dài tuổi thọ, thậm chí có thể sống tới 1.500 năm. Dung linh lão quái, có thể sống 500 năm. Ví dụ như Ninh Phàm hiện nay đã có thọ số tới 500 tuổi. Nếu những lão quái khác, tuyệt đối không bỏ đi một nửa tuổi thọ, tu luyện hóa thân này. Nhưng Ninh Phàm cũng không thèm để ý đến tuổi thọ. Hắn chỉ 17 tuổi thì đã tu luyện tới dung linh hậu kỳ tu vi. Kim đan trung kỳ thần niệm, cho dù mất đi một nửa dung linh tuổi thọ, vẫn có thể sống 250 tuổi. Chỉ cần ở trước 250 tuổi đột phá kim đan kỳ, tuổi thọ liền sẽ đề thăng 500 năm. So với mấy trăm năm mấy ngàn năm tuổi thọ, Ninh Phàm lo lắng hơn chính là, trăm năm sau Niết Hoàng sẽ công kích, nếu như không có thực lực, hắn thậm chí không sống qua nổi 100 năm, muốn có 500 năm tuổi thọ, thì có ích lợi gì? Sự chọn lựa, cũng không quá khó khăn. Thuật niệm phách hóa thân này, một khi tế luyện thành công thì thực lực có thể so với thần niệm đẳng cấp tu vi kim đan trung kỳ. Hơn nữa theo thần niệm của Ninh Phàm đề thăng, niệm phách hóa thân tu vi sẽ đồng thời lên cấp. Nếu Ninh Phàm thần niệm đột phá nguyên anh cấp, như vậy hóa thân tu vi sẽ đột phá nguyên anh kỳ. Chỉ dựa vào hóa thân, là có thể trở thành cao thủ đệ nhất của Việt Quốc. 17 tuổi, nguyên anh, Ninh Phàm làm sao không kích động, ở yêu quỷ lâm này, muốn thần niệm đề thăng chỉ cần có niệm châu. So với đề thăng tu vi nhanh chóng hơn nhiều, yêu quỷ lâm tựa hồ chính là thiết kế thiên sinh cho niệm phách hóa thân, có lẽ cao thủ bày trận nuôi dưỡng quỷ, vốn chính là vì đề thăng hóa thân tu vi cũng chưa biết chừng. Ta muốn tế luyện, niệm phách hóa thân, vốn có ý định lập tức đi đến khu vực thứ ba. Ninh Phàm tạm thời dừng lại, Ninh Phàm muốn tế luyện ra kim đan trung kỳ hóa thân. Mang tiểu điêu càn quét khu vực thứ ba, bằng hóa thân này, hắn có lòng tin một tháng sau trở thành đệ nhất nhân trong Việt Quốc. Tiểu Hắc, ngươi ngoan ngoãn chờ ta tu luyện pháp thuật xong liền dẫn ngươi tiến vào khu vực thứ ba. Ninh Phàm đi tới bên suối, cởi hết quần áo, túi chữ vật, dù sao tế luyện phân thân cần chém hồn phách, quần áo. Túi chữ vật, các loại vật ngoại thân sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công tế luyện phân thân. Dĩ nhiên linh trang, đỉnh lô hoàn, âm dương tỏa thì không cần cởi. Pháp bảo đã nhận chủ, linh trang đối với bản thể cũng không sinh ra bài xích. Ninh phàm thân thể trần chuồng khai mở một mảnh đất trống. Ngồi xếp bằng nhắm mắt, tâm thần đắm chìm trong hồn phách, định đem hồn phách chém một cái thành hai. Phân thân tế luyện, hắn cũng không lo lắng dung linh tiểu điêu sẽ gây bất lợi cho mình. Nếu tiểu điêu dám làm sằng làm bậy, mình có thể phất tay giết chết. Lại nhìn tiểu điêu dường như cũng không gây bất lợi đối với Ninh phàm. Nó nhát gan sợ chuyện, thông minh lanh lợi thật đáng yêu. Vào lúc Ninh phàm trần chuồng ngưng luyện hóa thân, tiểu điêu cũng cực kỳ oán niệm. Mị cơ ta, đời trước tạo cái nghiệt gì mà lại gặp phải số nam nhân này. Tiết thân lần đầu tiên hủy ở trên tay của hắn, liều chết trộm ra cốt hoàng bí bảo, cũng bị hắn lấy đi truyền thừa. Tiểu điêu ủi cái đầu nhỏ, lật tìm trong một đống đồ lặt vặt trên mặt đất, đều là áo quần pháp bảo của Ninh phàm cởi ra. Trong đó có một khối hắc ngọc hoàn toàn biến mất linh tính. Nhanh chóng làm cho tiểu điêu muốn khóc lên. Truyền thừa chỉ có một lần, Ninh phàm lấy đi hắc ngọc này, liền không còn bất kỳ tác dụng gì nữa. Mình liều chết trộm ra truyền thừa hắc ngọc, lại bị số nam nhân kia tùy tiện lấy được. Thật là không có thiên lý mà, truyền thừa hắc ngọc cụ thể là cái gì nàng không biết. Thậm chí cốt hoàng cũng không biết, bởi vì vô luận là cốt hoàng hay nàng, cho mãi tới bây giờ, hai người đều không thể khai mở truyền thừa được. Tiểu điêu tức tối bất bình, nàng không hiểu, mình đường đường là cao thủ toái hư lại không cách nào khai mở truyền thừa. Vì sao Ninh phàm có thể đạp phải vận cứt chó mà đạt được chứ? Trên thực tế, truyền thừa hắc ngọc cũng không khó khai mở, chẳng qua là cần có hai điều kiện phù hợp. Một, thần niệm đạt tới nguyên anh kỳ. Hai, mang theo tiên đế tín vật trên người. Điều kiện thứ nhất, bởi vì hắc ngọc bị người đánh nát mà yêu cầu giảm xuống. Ninh phàm thần niệm kim đan trung kỳ, miễn cưỡng cũng có thể khai mở. Điều kiện thứ hai, chính là do âm dương tỏa truyền ra cảm ứng. Bởi vì trên người Ninh phàm mang âm dương tỏa vốn là tiên đế chi bảo. Bị hắc ngọc ngầm thừa nhận thành thượng cổ tiên đế. Hắc ngọc truyền thừa ở thời thượng cổ cất giữ ở trong tư thiên tiên giới thuộc cổ thiên đình. Chỉ có tiên đế cấp nhân vật bằng tín vật mới có thể lấy được công pháp bí thuật trong đó. Cốt hoàng cùng mị cơ, đều không có đế bảo, cho dù tu vi toái hư cũng không đủ khai mở truyền thừa. Mà Ninh phàm vừa khéo có âm dương tỏa, đây là thứ mà mị cơ hâm mộ không hết, cho dù trong lòng mị cơ không thăng bằng, cũng không thể làm gì. Cơ duyên này ai có thể quyết định, mình không có phúc phận, thì có thể trách ai. Mà trong lòng nàng đối với một chuyện khác, dần dần lo lắng, sau này Ninh phàm sợ rằng phải mang mình theo, liều mạng đi vào trận vực thứ ba, lấy tu vi dung linh của nàng vốn không thể xuyên qua trận giới. Tiến vào trận vực cấp cao, nhưng mà Ninh phàm, dường như có động thiên pháp bảo nào đó, trước kia còn đem nàng đang hôn mê, bỏ vào trong đó. Vạn nhất Ninh phàm lấy động thiên pháp bảo mang mình tiến vào trận vực thứ ba. Bằng tu vi dung linh, mình sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu như mình khôi phục tu vi, Ninh phàm còn có thể uy hiếp mình tiến vào trận vực thứ ba sao? Không thèm quản nữa, lão nương nghĩ biện pháp giải trừ phong ấn trước, khôi phục tu vi để đối phó với số nam nhân này. Linh dược ngàn năm của hắn hiện tại đều đặt ở chỗ của lão nương đây. Hì hì, lão nương phải đem chúng ăn cho sạch sành xanh. Một khi lão nương khôi phục kim đan tu vi, có thể áp chế ở dung linh đỉnh phong. Ở trận vực thứ hai, chỉnh cho tên số nam nhân này một trận cho biết đời. Tiểu điêu dùng răng cắn mở túi chữ vật ra. Mùi thuốc từ trong truyền ra làm cho nước miếng nàng chảy ra vô cùng khả ái. Ngàn năm lục phong đằng. Ngàn năm hợp hợp hoa, ngàn năm tử lan chi, tê, hay ngàn năm ngọc cốt sâm, nam nhân này lấy được nhiều thảo dược tốt như vậy làm gì? Hì hì, lần này tất cả đều tiện nghi cho lão nương, linh dược lại đạt tới tuổi thuốc hàng ngàn năm, nhưng tu sĩ ăn sống thì thể xác không thể chịu nổi dược lực mạnh mẽ. Chỉ có yêu thú mới có thể ăn sống linh dược, vào lúc Ninh phàm tế luyện hóa thân. Tiểu điêu hung hăng, làm thịt, linh dược của Ninh phàm, trong đó có không ít đều vật cần thiết dùng để luyện chế, hóa anh đan, đều bị tiểu điêu sử dụng hết. Hừ, ai bảo hắn đùa bỡn thân thể của ta? Ta ăn sạch linh dược của hắn. Ăn sạch, đi gặp quỷ đi, hắn mới chỉ là dung linh. Làm sao có được nhiều dược liệu cao cấp như vậy? Không thèm quản nữa. Ăn sạch, đáng tiếc, chỉ ăn 1/3. Tiểu điêu đã bị no rồi. Kinh mạch không cách nào chịu đựng được dược lực. Nàng vội vã nằm trên đất. Trên người phát ra u quang nhàn nhạt. Kết một yêu kiển màu đen lớn bằng nửa thân người. Ở trong kén này mượn sức thuốc phá cởi phong ấn. Khôi phục pháp lực, chỉ cần lão nương khôi phục tu vi dung linh đỉnh phong. Nhất định phải cho ngươi biết tay. Nàng cắn chặt hàm răng. Đối với Ninh Phàm oán niệm quá sâu. Cũng không biết một nam một nữ này. Ai thành công đề thăng thực lực trước. Lão thiên tựa hồ không đứng về phía mị cơ. Trong thức hài, Ninh Phàm nhìn ba hồn bảy phách có mặt mũi cùng nhất trí với mình. Vẻ do dự trong ánh mắt biến mất. Lộ ra vẻ kiên quyết. Ta muốn chém ngươi tế luyện hóa thân. Hắn lẩm bẩm nói với ba hồn bảy phách. Ta chính là ngươi. Chém thì chém, có thể đề thăng thực lực. Tốt không còn gì bằng. Hồn phách nhàn nhạt trả lời. Sau khi hai người đối thoại, Ninh Phàm vung tay lên. Một thanh tinh quang kiếm ảnh hiện lên trong lòng bàn tay. Một kiếm đem ba hồn bảy phách chém ra từ chính giữa. Chia làm hai nửa, một thoáng, bản thể của hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một ngụm máu tươi vọt ra. Hai bên mang tai không ngờ lại xuất hiện mấy lọn tóc trắng. Thiếu niên bạch phát, đủ có thể thấy chém ra hồn phách này đối với Ninh Phàm gây ra thương thế bao sâu. Tuổi thọ giảm bớt, ý nghĩa là thọ nguyên mất đi. Tổn thất, không thể nói là không nặng. Tu sĩ tu đạo chỉ vì trường sinh, mà Ninh Phàm ngược lại theo con đường này. Lấy tuổi thọ đổi lấy tu vi, lấy hồn phách làm dẫn. Niệm thân thuật, thành hóa thân của ta. Ninh Phàm thất khiếu trào máu, nhưng bỗng nhiên mở hai mắt ra, lộ ra vẻ ngoan sắc, đất trống trước người của hắn. Một đoàn hồn phách lực cuốn lên trận trận u quang, vẽ ra một phân thân đen nhánh bóng dáng giống hệt Ninh Phàm vậy. Điều bất đồng duy nhất so với Ninh Phàm chính là, trên người phân thân kia lộ ra pháp lực kim đan trung kỳ vô cùng mạnh mẽ. Hóa thân, đã thành rồi. Ninh Phàm lộ ánh mắt vui mừng, nhưng chợt ánh mắt nhíu một cái. Hóa thân tựa hồ tế luyện cũng không hoàn mỹ. Không ngờ lại có tì vết như thế. Vừa rời khỏi thân thể, không ngờ lại mơ hồ có khuynh hướng tiêu tán. Khiến cho vẻ mặt của Ninh Phàm đại biến. Nếu hóa thân bạo tán, thì việc mình tự chém hồn phách, mất đi một nửa tuổi thọ, sẽ trôi theo dòng nước. Tại sao lại như vậy? Dần dần Ninh Phàm ý thức được vấn đề nghiêm trọng hơn so với mình tưởng tượng. Niệm phách hóa thân tế luyện thành công, nhưng Ninh Phàm lại không cao hứng, bởi vì hắn phát hiện một khi hóa thân rời khỏi thức hải. Vượt qua nửa nén hương công phu, sẽ bị tiêu tán, chỉ có trở lại thức hải mới có thể lần nữa khôi phục niệm lực. Đem hóa thân thu vào thức hải, Ninh Phàm khe khẽ thở dài. Thật vất vả lắm mới tế luyện ra kim đan trung kỳ hóa thân. Lại không thể thuận lợi sử dụng, có chút khiến cho hắn khó có thể tiếp thụ. Cùng kim đan cấp lão quái đấu pháp, trận nào không phải đấu hơn mấy canh giờ. Hóa thân chỉ có thể chống đỡ nửa nén hương, trừ giết người yếu trong chớp mắt. Quả thực Ninh Phàm không nghĩ ra còn có thể dùng làm gì. Tìm căn nguyên sâu xa nhất, có thể là do thần niệm của hắn quá yếu. Không cách nào duy trì hóa thân ổn định, cần tăng thần niệm lên mới có thể làm cho hóa thân phát huy công dụng. Mặc xong quần áo, Ninh Phàm nhìn túi trữ vật bị xẹp một đoạn lớn, lại nhìn ngắm một cái yêu kiển màu đen cao cỡ nửa người ở bên cạnh. Thần niệm dò vào yêu kiển, sắc mặt cổ quái, tiểu điêu mới chỉ là dung linh, dám ăn linh dược ngàn năm của ta, không nghĩ rằng tiểu điêu này không phải là dung linh, mà là toái hư. Xem ra là đã nhìn lầm rồi. Ninh Phàm cười khổ, chưa bao giờ nghĩ tới mình đào hố hại người vô số. Lại bị một con tiểu điêu lừa trộm. Lúc này, mấy vị chủ dược tài để luyện hóa anh đan đều vào nằm trong bụng tiểu điêu. Lại là một chuyện phiền toái rồi. Xoa trán một cái, xử trí tiểu điêu như thế nào trở thành một vấn đề khó khăn không nhỏ a. Ninh Phàm hơi trầm ngâm. Con yêu này bị giới hạn bởi cửu âm chi địa trận pháp chi lực. Ở trận vực thứ hai nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy thực lực dung linh đỉnh phong. Mình tế luyện niệm phách hóa thân, tuy chỉ có thể kéo dài nửa nén hương công phu, bắt tiểu điêu này lại cũng không thành vấn đề, nhưng tiểu điêu nhất định có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Mình muốn bắt sống tiểu điêu, hoặc là tiêu diệt tiểu điêu, cũng không quá thực tế. Dầu gì, tiểu điêu cũng là toái hư lão quái, không thể giết, không thể bắt, bất quá tiểu điêu này tựa hồ là giống cái. Ánh mắt của Ninh Phàm chợt lóe, chỉ cần là giống cái, mình sẽ có thể dùng thái âm chỉ. Hắn đã ra quyết định, lập tức uống thuốc trị thương vào, điều tức thần hồn bị trọng thương, khiến cho thương thế ổn định, cũng khôi phục lại thể lực. Ninh Phàm ngồi xếp bằng, chờ đợi tiểu điêu phá kén mà ra. Một ngày trôi qua, rốt cuộc màu sắc của yêu kiền cũng biến đổi màu sắc. Đen chuyển trắng, cực âm chuyển dương, mà một tia pháp lực kỳ dị ba động, yêu kiền tự tán ra. Bất chợt, kiền đen tan vỡ như vỏ trứng vỡ ra. Một bạch ngọc mỹ nhân không áo không quần, lười biếng duỗi người một cái, chui ra khỏi yêu kiền. Xuân quang hiện rõ mồn một, ai, lão nương cuối cùng cũng khôi phục hình người. Còn tu vi rốt cuộc cũng khôi phục lại dung linh đỉnh phong. Có nên đi chỉnh trị tên xú nam nhân đó một chút hay không? Yêu nữ này ước chừng 23, 24 tuổi, một thân thể trắng thanh khiết như bạch ngọc dương chi. Chân ngọc thon dài, bụng bằng phẳng, từng tia rừng rậm che giấu giấu, khiến cho giữa hai chân ngọc của nàng càng mị hoặc hơn. Hai gò bồng đảo của nàng thật giống như nhũ lạc. Đầy đặn cao ngất, tiết lộ ra phong vận của nữ yêu thành thục, và kích cỡ của nàng. Một bàn tay của Ninh Phàm không cách nào cầm hết. Cách chương.